Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc vào lúc 20 giờ 30 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Mimi Kết gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tình tiết rất là đau buồn. Đó chính là chàng trai Kỳ Thiên của chúng ta sẽ bị mất trí nhớ. Và anh ấy đã hứa hẹn một buổi lễ đính hôn vô cùng tuyệt vời dành cho người yêu của mình chính là Tư Hạ. Nhưng quý vị có biết nguyên nhân nào đã khiến cho anh ấy bị mất trí nhớ không ạ? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Để biết được rằng nguyên nhân từ đâu, liệu rằng có phải là do Thạch Thảo làm hay không, xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào chuông đăng ký để có thể phát sóng giờ công chiếu của kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ, tác giả Mimi Kết, qua giọng đọc của Tâm An. Kết thúc một ngày nghỉ Tết dương lịch, Tư Hạ quay trở lại với công việc bận rộn của mình. Đến giờ nghỉ trưa, cô hơi mệt nên không có tâm trạng ăn uống, chỉ ở trong phòng và nghỉ ngơi. Tâm trí của cô vô tình nhớ đến Bạch Kỳ Thiên và nhớ đến lời nói bất ngờ của anh tối qua. Tiểu Hạ này, sau khi anh đi công tác về, chúng ta tổ chức lễ đính hôn luôn, có được không? Chờ sau Tết Nguyên Đán, chúng ta tổ chức đám cưới nhé. Câu nói này của Kỳ Thiên khiến cho cô hơi ngỡ ngàng. Tính ra hai người họ mới chính thức yêu đương được gần một tháng, nếu đính hôn liệu có phải quá nhanh không? Cả đêm qua Tư Hạ trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, vì mỗi lần nhắm mắt vấn đề này lại quanh quẩn trong đầu của cô. Thở dài một hơi, Tư Hạ cầm chiếc điện thoại lên xem. Từ sáng tới giờ anh chưa gọi hay nhắn tin cho cô dù chỉ một lần. Lẽ nào thái độ ngập ngừng của cô hôm qua khiến cho anh thất vọng? Suy nghĩ kỹ lại thêm một lần nữa, chắc là cô có chút sai. Tình yêu đâu cần phải tính bằng thời gian, tình yêu vốn phải được đong đếm bằng những cảm xúc khi cuồng nhiệt của hai người. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Diệp Tư Hạ tốt hẳn lên. Cô bấm vào một số điện thoại quen thuộc và gọi cho Kỳ Thiên. Ngay lúc này đây, cô muốn trả lời câu hỏi của anh. Chỉ là chưa kịp bấm gọi thì Tư Hạ nhận được cuộc gọi từ Hạo Hiên. Cô nhanh chóng nghe máy. Tổng giám đốc, anh có chuyện gì quan trọng hay sao? Mở tivi lên đi, có một tin đáng mừng và đáng mong đợi đấy. Tư Hạ với tay cầm lấy chiếc điều khiển và mở tivi. Ngay lập tức đập vào mắt của cô là dòng chữ: Chủ tịch của tập đoàn Kha Thị bị bắt vì tội rửa tiền phi pháp, đồng thời nghi ngờ là kẻ tung tin đồn hãm hại tiểu thư Diệp Tư Hạ. Trên tivi xuất hiện hình ảnh cảnh sát vào tận công ty bắt chủ tịch Kha về đồn để điều tra. Bất ngờ lắm đúng không? Giọng nói từ đầu dây điện thoại bên kia chợt vang lên. Lúc này Tư Hạ mới để ý mình chưa tắt máy. Cô hỏi ngược lại anh trai của mình. Anh cả, là anh làm à? Anh chưa kịp ra tay thì có người đã nhanh chân tranh mất việc của anh rồi. Trên môi của Tư Hạ nở một nụ cười rất nhẹ. Người làm việc này không phải anh cô thì chắc chắn là Bạch Kỳ Thiên rồi. Cô tìm cớ nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, sau đó gọi luôn cho người kia. Không phải chờ đợi quá lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy. Kỳ Thiên khi còn làm trợ lý của Tư Hạ cũng luôn như vậy. Chỉ cần cô gọi thì anh sẽ nhanh chóng nghe máy. Thiên, là em. Ừ. Một câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến cho Tư Hạ vui mừng. Giọng nói ấm áp này của anh chỉ mới hơn 12 tiếng không được nghe mà cô đã nhớ nó tới như vậy rồi. Thực lòng cô sợ anh đang giận dỗi vì hôm qua cô không cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Hôm nay anh có khỏe không? Diệp Tư Hạ rất muốn hỏi anh có đang giận dỗi mình không, hỏi anh có còn quan tâm mình không, hỏi anh có phải đã loại bỏ chủ tịch Kha hay không, hỏi anh bao giờ thì đi công tác. Một loạt câu hỏi hiện lên khiến cho cô rối ren không biết nên nói câu nào. Cuối cùng cô lại hỏi một câu ngớ ngẩn. Anh vẫn ổn đấy chứ? Ừ, anh ổn. Dường như câu nói ngắn gọn của Kỳ Thiên khiến cho cuộc điện thoại giữa hai người trở nên yên lặng, bởi vì cô không biết nói gì thêm. Cái yên tĩnh chết tiệt này khiến cả hai vô cùng bối rối. Thiên, Tiểu Hạ. Sau một hồi im lặng thì cả hai cùng đồng thời cất tiếng gọi đối phương. Để em nói trước cho. Từ Hạ giành quyền chủ động nói trước. Trong cuộc tình này, hầu như lần nào cũng là Kỳ Thiên mở lời trước, còn cô chỉ là người đưa ra quyết định mà thôi. Anh chủ động yêu cô mãnh liệt như vậy, cô cũng muốn được đem tình yêu của mình hòa nhịp cùng với anh. Em đã suy nghĩ kỹ về câu hỏi của anh tối qua. Thiên này, em không phải muốn từ chối, mà bởi vì cái khoảnh khắc đó, em quá bất ngờ, em không biết phải làm gì cho đúng. Tình yêu của anh với em dù nồng nhiệt, nhưng không thể phủ nhận nó đến rất nhanh. Điều này khiến em lo sợ. Lo sợ vì hạnh phúc đến quá nhanh, rồi chỉ như mộng ảo tan biến. Em rất sợ đây chỉ là một cuộc tình chóng vánh, dễ dàng vụt mất. Nói đến đây, giọng nói của Tư Hạ nghẹn lại, nơi lồng ngực nhói lên chút đau đớn. Nhưng mà từ tối hôm qua cho đến cả sáng nay, em mới phát hiện ra bản thân đã đắm chìm, không thể thoát ra được mê cung tình yêu này. Suốt thời gian không nhận được cuộc gọi hay dòng tin nhắn của anh, tâm tình của em trở nên buồn bực, tinh thần cũng không được thoải mái. Thiên à, em yêu anh, vì thế em đồng ý lời cầu hôn của anh. Ở đầu dây điện thoại bên kia, sau khi nghe hết tiếng lòng của Diệp Tư Hà, trái tim của Kỳ Thiên chợt âm ầm đau. Cô gái anh yêu, không ngờ được tình yêu đó luôn âm ỉ và bền bỉ đến như vậy. Tình yêu của cô chỉ hướng về một mình anh. Dường như Kỳ Thiên không biết phải nói gì, đầu dây điện thoại hai bên lại rơi vào trầm tĩnh. Cuối cùng giọng nói trầm ấm của Kỳ Thiên vang lên. Anh sẽ qua chỗ em. Câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ thấy được cảm xúc mãnh liệt của Kỳ Thiên lúc này. Anh vốn chẳng thể nào bình tâm được sau khi nghe những lời tâm tình của Tư Hạ. Chỉ tầm 20 phút sau, cửa phòng phó tổng của tập đoàn CL bật mở, một bóng dáng cao lớn tiến vào, bước thẳng tới mặt của Diệp Tư Hạ. Sự xuất hiện của Bạch Kỳ Thiên khiến cô có chút bất ngờ. Biết anh nói đến gặp mình, nhưng không ngờ anh lại bỏ đi giữa giờ làm như vậy. Thư ký Khả Vi hoảng hốt bước vào, không biết nói gì cho phải, bởi vì cô ấy biết mối quan hệ hiện giờ của phó tổng mình và Bạch Thiếu. Thấy được vẻ mặt khó xử của thư ký, Diệp Tư Hạ ra hiệu cho cô ấy lui ra ngoài. Ngay khi cánh cửa phòng đóng vào, không hề có chút phòng bị nào, một bóng dáng cao lớn bước nhanh tới trước mặt cô. Kỳ Thiên không nói không rằng, ôm chặt cô vào lòng, khuôn mặt của anh chôn sâu vào hõm vai của cô. Trước hành động khó hiểu của anh, Tư Hạ sững người giây lát. Sau khi tỉnh táo lại, cô đẩy nhẹ người anh ra. Cô muốn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà anh vừa đến chưa nói câu gì đã đột ngột ôm cô như vậy. Để anh ôm em một lát thôi. Giọng nói trầm ấm phả vào tai của Tư Hạ. Dù khó hiểu nhưng cô đã đứng yên để cho anh ôm. Cái ôm của Bạch Kỳ Thiên càng ngày càng chặt, như muốn khảm sâu cơ thể của cô vào trong cơ thể của anh. Một lúc lâu sau, đôi tay của anh nới lỏng ra, bàn tay của anh vuốt nhẹ vào một bên má của Tư Hạ, nâng khuôn mặt của cô đối diện với đôi mắt của anh. Tiểu Hà, em nói thật chứ? Em đồng ý kết hôn với anh có thật không? Tâm trạng của Kỳ Thiên chẳng bình lặng được khi mong chờ câu trả lời của cô. Dù chỉ cách đây nửa tiếng, cô trả lời vấn đề này rồi, nhưng anh vẫn muốn tận tai được nghe đáp án từ chính miệng của cô nói ra. Cuối cùng thì cô hiểu lý do dẫn đến những hành động lạ thường của anh ngày hôm nay. Cô nhận ra được tia mong chờ mà cũng đầy lo lắng bất an trong đáy mắt của anh. Tư Hạ mỉm cười tươi tắn, nhìn vào anh rồi trả lời chậm rãi từng từ. Em đồng ý kết hôn với anh. Nhận được câu trả lời của cô, từ tận đáy lòng của Kỳ Thiên tràn đầy hạnh phúc. Từ khoảnh khắc bước ra nước ngoài học tập cho đến tận bây giờ, chưa một lần nào anh cảm nhận được một niềm vui như vậy. Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế, nhưng sức ảnh hưởng của nó thật kỳ diệu với mỗi người. Vui mừng, hạnh phúc, Kỳ Thiên nhanh chóng đặt một nụ hôn ấm áp xuống cánh môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng quyến luyến, nó chỉ đơn thuần là nụ hôn khi niềm vui dâng trào. Một lúc lâu sau, Kỳ Thiên mới buông tha cho đôi môi của cô. Anh kéo cô về ghế sofa để cho cô ngồi lên đùi của mình. Ôm mỹ nhân trong lòng, tâm trạng của anh mới bình ổn để xác nhận chắc chắn rằng những gì vừa mới nãy mà Tư Hạ nói chính xác là sự thật. Kỳ Thiên có chút tự cười bản thân mình. Ngẫm lại một chút, không ngờ hôm nay anh có một hành động bồng bột như những đám thanh niên mới biết yêu, dù bản thân mình đã 28 tuổi. Nhưng điều này cũng dễ lý giải, chỉ vì người con gái đó chính là Tư Hạ, là người đầu tiên khiến cho trái tim của anh chấp nhận đắm chìm. Quả thật vậy, đàn ông chín chắn chỉ vì người mình yêu mà nông nổi thôi. Em có biết rằng từ tối qua đến giờ anh không dám gọi điện cho em, bởi vì rất sợ nghe được câu từ chối của em. Kể từ khi em và anh yêu nhau, anh đã biết sợ hãi và lo lắng nhiều thứ. Anh dù mạnh miệng chắc chắn, nhưng thật ra anh rất sợ. Em yêu anh chỉ vì bóng lưng của người bạn trai cũ. Anh sợ bản thân yêu em không đủ nhiều để xóa đi hình bóng của người trước kia. Anh rất sợ mình là kẻ thế thân. Thiên, sao anh nghĩ như thế? Hóa ra từ trước tới nay anh luôn nghi ngờ tình cảm của em à? Tình yêu của chúng ta ngay từ đầu đã rẻ mạt như vậy sao? Tư Hạ không hiểu được suy nghĩ của Kỳ Thiên. Cô thật sự rất đau lòng. Thì ra trong mắt của anh, tình yêu của cô chưa đủ để xóa đi mọi nghi ngờ trong tiềm thức của anh. Tư Hạ dậy ra khỏi vòng ôm của Kỳ Thiên. Cô ngồi vào vị trí bên cạnh anh. Nhiệt độ trong căn phòng lúc này bỗng trở nên lạnh lẽo. Đôi mày rậm của Kỳ Thiên xô lại với nhau, cho thấy anh dường như rất không hài lòng về lời nói của thái độ của Tư Hạ. Anh nhìn về phía cô đang ngồi, gương mặt xinh đẹp quay đi chỗ khác, khiến góc nghiêng càng trở nên sắc sảo hơn. Kỳ Thiên đưa tay nâng cằm của Tư Hạ lên, ép ánh mắt của cô một lần nữa phải đối diện với ánh mắt của mình. Bàn tay của anh giữ lấy cằm của Tư Hạ, dùng sức để ghim lại sự phản kháng của cô. Nó khiến cho cô có chút đau đớn. Tư Hạ cố giãy ra nhưng vô dụng. Cô không thể nào thoát khỏi được móng vuốt đang giữ chặt khuôn mặt của mình. Từ trong đôi mắt của Kỳ Thiên, cô có thể thấy được lửa giận đang kìm nén. Dễ dàng hiểu được anh rất tức giận với câu nói vừa nãy của cô. Rút lại câu nói của em ngay. Anh sẽ coi như em chưa nói cái gì. Những lời vừa rồi chỉ là nhất thời bồng bột. Giọng điệu ra lệnh quá rõ ràng, Kỳ Thiên càng tức giận hơn khi đối diện với đôi mắt ngang ngạnh kia của Tư Hạ. Đôi môi đỏ mọng của Tư Hạ nhếch nhẹ. Cô cố hết sức gỡ bàn tay đang giữ chặt dưới cằm mình ra. Tính cách không bao giờ chịu khuất phục trỗi dậy, Diệp Tư Hạ nhấn mạnh từng chữ rõ ràng. Em không hề sai. Rõ ràng ngay từ khi gặp nhau, vốn chỉ là một kế hoạch của anh thôi. Tình yêu của chúng ta chính là khởi đầu bằng toan tính. Bạch Kỳ Thiên, anh nói cho em nghe, nếu không phải vì đoạn tình cảm này thì mục đích ban đầu của anh chính là thu mua tập đoàn CL. Có đúng không? Tư Hạ bật cười, một nụ cười chất chứa nét khinh bỉ. Xem ra em thật có giá trị, dùng cơ thể của mình để phục vụ anh, để giữ lại công ty của gia đình. Đôi mắt của Kỳ Thiên càng trở nên u ám, mặt tái mét, đôi môi mím chặt. Trong lòng của cô biết rõ anh đã rất giận rồi. Anh hung hăng nắm lấy bả vai của cô, nhưng lại không hề thô lỗ. Anh vẫn không muốn làm cho cô đau. Khí lạnh tỏa ra từ người anh khiến Tư Hạ không rét mà run. Rồi anh lên tiếng gằn mạnh từng chữ một. Em đúng là điên rồi. Dứt lời, Bạch Kỳ Thiên buông tay. Tư Hạ vì hành động đột ngột của anh mà mất trọng lượng, ngã về phía sau. Thật may vì đang ngồi ở ghế sofa nên có lưng tựa khiến cho cô không bị thương. Anh không nhìn cô dù một cái, ngoảnh mặt và bước ra khỏi cánh cửa. Khi cánh cửa phòng đóng dầm một cái, có thể thấy rõ được cơn giận dữ của anh lớn tới như thế nào. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc nước mắt của cô trực trào rơi xuống. Suốt cả quá trình đối chất với Kỳ Thiên, cô đã gắng gượng kiềm nén những giọt nước mắt của mình, tự nhủ phải thật mạnh mẽ trước mặt anh. Nhưng cuối cùng cũng không thể. Anh bước ra khỏi phòng thì lớp phòng bị đó đã được tháo xuống. Từng giọt nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây, nối nhau lăn dài trên gò má. Không thể ngờ được, mới một giờ trước, anh bước vào mang theo bao nhiêu hạnh phúc chờ mong cho cô, thì lúc bước ra, để lại bao đau thương và dằn vặt. Cuộc sống thay đổi vô ngần, dường như con người ta chẳng thể nào lường trước được. Một phút tới đây, chuyện gì sẽ xảy ra? Khuôn mặt của Từ Hạ tèm nhem nước mắt. Cô bật khóc như một đứa trẻ bị lạc và không thể nào tìm được đường về nhà. Trái tim của cô như vỡ vụn từng mảnh nhỏ. Cảm xúc của cô lúc này rối ren vô cùng. Cô rất ngang bướng, thậm chí cãi cùn khi đối diện với anh. Nhưng cô không hề muốn anh quay lưng, thẳng thừng và bỏ đi như vậy. Không một cô gái nào chịu chấp nhận mình sai, nhưng họ cũng không muốn người đàn ông của mình quay lưng bỏ đi sau cuộc tranh cãi. Trong lòng ngập tràn trống rỗng, cô rất sợ những lúc như vậy. Hạnh phúc chỉ chớp nhoáng mà đau thương lại dâng đầy. Chợt cô nhớ Kỳ Thiên thật nhiều. Có lẽ cô quá yêu anh mất rồi, chứ không vừa mới cãi vã xong trái tim lại nhanh chóng nhớ anh đến như vậy. Nhưng anh đã đi rồi. Anh đi chỉ để lại một bóng lưng cho cô. Ở một góc trong một quán bar, có một người đàn ông tuấn tú với chiếc áo sơ mi đen đã mở hai chiếc cúc ở cổ. Xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện phía sau cổ áo. Hai tay áo xắn lên tới tận khuỷu tay, lộ ra bắp tay săn chắc. Kỳ Thiên ngồi ở góc đó, thu hút bao nhiêu ánh nhìn của phụ nữ nơi đây, đặc biệt là nét bất cần hiếm thấy trên khuôn mặt của anh khi đang mải miết nhìn vào những ly rượu trên bàn. Trên bàn đã xếp đầy những vỏ chai rượu. Có thể thấy anh đã uống quá nhiều, nhưng dường như chẳng thấy ở anh có một nét của kẻ say rượu. Hôm nay tâm trạng của anh rất tệ, đặc biệt xấu hơn khi mỗi lần nhớ tới câu nói trưa nay của Tư Hạ. Mỗi lần yên tĩnh nhắm mắt lại là trong đầu của anh lại văng vẳng câu nói của cô. Đó là lý do anh tìm tới rượu để gây tê thần kinh của mình, nhưng lại chẳng có chút tác dụng. Rượu uống nhiều chẳng khiến người say, mà chỉ thấy càng tỉnh táo. Tỉnh táo thì nỗi nhớ lại dâng đầy. Kẻ muốn mượn rượu để xua tan nỗi buồn, nhưng dường như những nỗi thương lại cứ vịn vào đó mà ra giết khôn nguôi. Từ trưa hôm nay, Kỳ Thiên suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Tư Hạ. Có lẽ người sai trước là anh, khi anh tỏ ra nghi ngờ tình cảm của cô. Nhưng nếu việc đó không vô tình xảy ra, liệu anh có bao giờ biết được những suy nghĩ trong lòng của cô? Anh nhếch môi cười nhạt, nâng ly rượu lên và uống cạn một hơi. Lẽ nào đúng như Tư Hạ nói, tình yêu của họ ngay từ đầu vốn không được thuần khiết, thì lấy đâu ra sự tin tưởng tuyệt đối? Rõ ràng cô là người nói ra những lời làm tổn thương đến anh. Nhưng tại sao từng giây từng phút lại anh không ngừng nhớ về cô? Nỗi đau này giày xéo con tim của anh, nỗi nhớ bao trùm ngập tràn trong tâm trí. Từ lúc gặp cô giúp anh hiểu giữa cuộc sống toàn đấu đá tranh giành này vẫn có sự ngọt ngào của tình yêu. Và bây giờ chính cô cũng cho anh nếm thử mùi vị chua chát. Thời gian trôi nhanh lắm, thoát một cái đã tới cuối tuần. Tại sân bay quốc tế, Kỳ Thiên lúc này đã ngồi ở sảnh chờ chuyến bay sắp tới. Đi bên cạnh anh còn có trợ lý và có chị gái Bạch Thường Hy. Hôm nay Tiểu Hạ không ra đây tiễn em à? Anh nghe nhưng im lặng không trả lời. Tầm nhìn của anh vẫn hướng về phía cửa và như hy vọng thấy được bóng hình mà anh mong chờ. Anh tự cười. Sao anh quên mất rằng vì câu nói hôm đó của cô, hai người đã nhiều ngày không gặp nhau, thì làm sao có cơ hội thông báo cho cô lịch trình của anh chứ? Em không thông báo cho cô ấy. Lần này em sang Mỹ một thời gian. Chị ở trong nước, để ý đến Hạ Hạ giúp em nhé. Bạch Thường Hy tưởng rằng Kỳ Thiên không để ý đến câu hỏi, nên cũng chẳng quan tâm. Nào ngờ ánh mắt của cô đang hướng về một người, thì chợt nhận được câu trả lời kia, khiến cho cô có chút giật mình. Lấy lại bình tĩnh,

cô không muốn có một chút hiểu lầm nào giữa hai người, bởi vì cô yêu anh rất nhiều. Cô không muốn đánh mất anh, tình yêu của cuộc đời mình. Trong vòng 3 ngày này, Tư Hạ dành nhiều thời gian để đi spa chăm sóc da, chăm sóc tóc, hơn là thời gian dành cho công việc, bởi vì cô muốn vào ngày đính hôn, cô phải xuất hiện thật đẹp và lộng lẫy nhất. Dường như Diệp Tư Hạ của ngày trước đã trở lại, vui tươi, yêu đời, mua sắm, trang điểm cẩn thận hơn. Buổi tối trước ngày lễ đính hôn, chiếc váy mà Bạch Kỳ Thiên nói đã được giao tới nhà. Không thể chờ đợi được nữa, Tư Hạ lúc này hào hứng cầm chiếc túi đó, chạy nhanh lên phòng để mặc thử váy. Không mất quá nhiều thời gian, cô đã mặc xong chiếc váy và đi đến trước gương, ngắm nhìn dáng vẻ của mình. Kỳ Thiên chọn cho cô một chiếc váy màu trắng, theo phong cách váy dạ tiệc. Chiếc váy hai dây với màu trắng đơn giản, nhưng lại có thể dễ dàng tôn lên vẻ quyến rũ của người mặc, bởi nó được xẻ tà khéo léo, lên tới tận đầu gối. Mặc chiếc váy này, Tử Hạ có thể khoe được vòng một quyến rũ cùng với đôi chân thon dài của mình. Ngắm nhìn mình trước gương một lúc, Tử Hạ có chút cảm thán. Váy này đẹp thật, nhưng hình như dạo này mình béo lên thì phải. Sau bữa tối, Diệp Hạo Hiên gọi Tư Hạ ở lại phòng khách để nói chuyện. Bữa tối của ba anh em họ khá là gọn nhẹ, vì từ sau Tết Dương lịch, ba mẹ Diệp đã đi du lịch để ba anh em ở nhà, nên cũng bữa được bữa không, dù đã có người giúp việc. Hôm nay là một bữa cơm hiếm hoi, có đầy đủ cả ba anh em. Tư Hạ trên tay ôm mấy quả mận và ngồi xuống ghế sofa, khoanh hai chân lên ghế nhìn anh trai mình với vẻ mặt đầy tò mò. Có chuyện gì thế anh cả? Em có cần suy nghĩ lại về tiệc đính hôn ngày mai không? Hay là chờ ba mẹ về cũng được mà? Hạo Hiên nhìn vào mắt của cô và nói một cách nghiêm túc. Điều này khiến cho cô có chút kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Cô xua tay, vui vẻ cười đùa với anh của mình. Gọi là đính hôn, nhưng thực chất chỉ là công khai, trong phạm vi với giới thượng lưu thôi mà anh. Truyền thông chắc chắn là không được đón tiếp. Với cả, em nói với ba mẹ rồi, không ngờ lần này anh ấy lại có thể nhanh chóng thuyết phục được ba mẹ về tiệc đính hôn này. Anh cả, anh cứ yên tâm đi, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Nhưng hình như Hạo Hiên vẫn còn gì đó không yên tâm. Anh định khuyên em gái mình thì Hạo Thành lúc này từ trên gác đi xuống, ngồi vào vị trí bên cạnh của Diệp Tư Hạ, ngả ngớn vui đùa ngay. Con bé này bây giờ ấy à, chỉ quan tâm đến thằng nhóc kia thôi, không để ý đến lời của anh em mình nói đâu. Ngay sau câu nói đó, chính là ánh mắt hình viên đạn của Tư Hạ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang vui đùa của Hạo Thành. Để nhanh chóng bịt miệng của anh hai mình, Tư Hạ tiện tay bốc một quả mận cho vào miệng của anh, rồi quay sang nói với Hạo Hiên. Anh cả, anh cứ yên tâm, nếu ngày mai ấy, có việc gì xảy ra, không phải còn có anh và anh hai ở bên cạnh em à? Dứt lời, cô đứng lên và cầm theo những quả mận của mình đi lên gác, tránh ngay mấy lời than phiền của Hạo Hiên. Còn anh vẫn ngồi đó trầm ngâm và suy nghĩ. Bỗng nhiên Hạo Thành chợt kêu lên a một tiếng, kéo lại suy nghĩ của Hạo Hiên. Anh ta nhả quả mận ra tay, mặt mũi nhăn nhó, đầy vẻ khó chịu. Cái con nhóc kia, quả mận chua như vậy mà nó ăn được. Anh nhìn đống hạt này xem, nó ăn hình như cả nửa ký rồi ấy. Lúc này Hạo Hiên rời tầm chú ý đến những hạt mận kia. Nếu đúng như lời Diệp Hạo Thành nói thì quả mận rất chua, nhưng Tư Hạ vẫn có thể ăn được nhiều như vậy. Hạo Hiên thở dài một hơi, anh dựa lưng vào phía sau ghế thả lỏng cơ thể, nhưng hàng chân mày của anh vẫn không thể nào giãn ra được. Hạo Thành này, liên lạc với ông ngoại, bảo ngày mai cho mượn vài người của ông đi. Có việc gì sao anh? Có một số việc, phòng trước vẫn hơn. Câu nói ngắn gọn, nhưng cứ như báo trước một điều gì đó không ổn sắp xảy đến. Bữa tiệc đính hôn dưới hình thức một buổi tiệc rượu do Bạch Gia tổ chức. Bữa tiệc hoành tráng được tổ chức tại khuôn viên khách sạn và được trang hoàng lung linh. Khách khứa đến từ rất sớm. Những buổi gặp gỡ này không quá xa lạ với họ, đây chính là cơ hội để giao lưu mở rộng mối quan hệ. Hôm nay họ tới đây ngoài mục đích xã giao, còn muốn được biết một tin bất ngờ mà Bạch Gia úp mở mấy ngày hôm nay. Dù sắp đến giờ bắt đầu, nhưng nhân vật chính của bữa tiệc chính là Bạch Kỳ Thiên vẫn chưa xuất hiện, khiến ai cũng nóng lòng vô cùng. Bên phía ngoài cổng khách sạn đã có một hàng xe xếp thành hàng dài. Diệp gia hôm nay dù không có Diệp chủ tịch và Diệp phu nhân tham gia, nhưng ba người con ở nhà này cũng không phải là dạng thường. Lần này là một trong ít lần Diệp gia xuất hiện như muốn phô trương thanh thế. Hôm nay ngoài các vệ sĩ của Diệp gia còn có vài người của Liễu lão gia, chính là ông ngoại của ba anh em họ Diệp. Hôm nay Diệp Tư Hạ trang điểm quá sắc sảo, như buổi tiệc sinh nhật của mình vậy. Cô lựa chọn cách trang điểm theo tôn nhẹ nhàng và mái tóc búi cao, có vài sợi hai bên mang tai rơi xuống. Trong bộ váy trắng dù quyến rũ, nhưng Tư Hạ vẫn không muốn mất đi vẻ thanh thoát và dịu dàng. Tư Hạ nâng nhẹ chiếc váy và bước xuống xe. Cô ngoảnh lại nhìn một dãy xe phía sau của mình, quay ra nhìn Hạo Hiên và Hạo Thành đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán. Này, hai anh định đi đánh nhau à? Tự dưng hôm nay còn mượn thêm vài người của ông ngoại. Hai người có kế hoạch gì to lớn à? Hạo Hiên hai tay để trong túi quần, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào phía trong sân vườn như để quan sát một điều gì đó. Anh quay lại nhìn Tư Hạ, xoa đầu em gái của mình. Phải để cho Bạch Gia biết, Diệp Tư Hạ như em không dễ dàng bị bắt nạt chứ. Hạo Thành vẫn mang vẻ vui đùa, bất cần tiến đến bên cạnh Tư Hạ, vỗ vào vai của cô. Này, anh khuyên em nên suy nghĩ lại về buổi đính hôn này đi. Có bữa tiệc đính hôn nào mà lại không thấy nhà trai xuất hiện, không thấy chú rể? Đây chính là một bữa tiệc rượu bình thường, tấm lòng thành của Bạch Gia hoàn toàn không có. Nói đến vấn đề này, Diệp Tư Hạ thật sự có chút chạnh lòng. Từ hôm nhận được tin nhắn, Bạch Kỳ Thiên gần như rất ít gọi điện cho cô, chỉ gửi vài tin nhắn nhắc nhở. Dù cô có thể hiểu được cho anh vì tính chất công việc, nhưng trong lòng vẫn có chút buồn. Nghĩ đến việc anh hứa sẽ cho cô một đám cưới hoành tráng, bù đắp cho buổi đính hôn chớp nhoáng này, nên Tư Hạ cũng không đòi hỏi nhiều ở bữa tiệc tối nay. Bạch Gia mượn bữa tiệc này để thông báo về việc đính hôn. Họ muốn đây là một tin tức bất ngờ nên không muốn khoa trương. Từ bao giờ em lại dễ dàng thỏa mãn với những thứ qua quyết như thế này? Diệp Tư Hạ khó tính. Trước kia đâu mất rồi? Đúng vậy, Tư Hạ của trước kia đã không còn kể từ khi cô gặp Kỳ Thiên. Cái vẻ kiêu kỳ khó tính đó đã giảm bớt đi, tình yêu đã thay đổi cô quá nhiều. Có lúc cô thắc mắc không biết sự thay đổi này có tốt hay là không. Cô không trả lời câu hỏi của Hạo Thành, cô chỉ mỉm cười một cái cho qua rồi thước tha bước vào phía trong. Đi đến cửa, bỗng nhiên một nhân viên nam tiến tới nói với cô. Diệp tiểu thư, nhị thiếu gia nhà chúng tôi dặn cô là đưa cô tới phòng nghỉ phía sau, lát nữa chờ tiệc khai màn cô mới xuất hiện à? Bạch Kỳ Thiên, anh ấy có ở trong phòng nghỉ không? Dạ thưa tiểu thư, thiếu gia chỉ dặn là đưa cô tới phòng, những việc khác tôi không rõ. Người nhân viên vừa nói vừa đưa tay ra hiệu mời cô đi theo lối khác vào trong phòng nghỉ trước. Cô không muốn gây khó dễ nhiều cho người phục vụ bởi vì anh ta chỉ nghe theo lời của chủ tiệc. Còn về phía hai anh trai, cô quay mình lại báo cho họ một tiếng, sau đó nối gót đi theo nhân viên kia. Bước vào phòng chờ, cô cứ tưởng rằng mình sẽ được gặp anh, nhưng mà không, Kỳ Thiên không có trong phòng, chắc chắn anh đang bận việc ở ngoài bên kia. Tư Hạ đứng dậy, rót một cốc nước trắng để uống cho bớt hồi hộp. Thật sự cô đang rất háo hức vui mừng, nhưng lại không kém phần lo lắng. Cô sợ lát nữa mình nói cái gì đó không tốt, không biết cách đi đứng, nói chuyện, khiến cho Kỳ Thiên mất mặt hay không. Cô lắc đầu cười khổ, từ bao giờ cô phải quan tâm nhiều tới ánh nhìn của người khác như vậy chứ? Đúng thật, khi yêu một người đàn ông hoàn hảo như Kỳ Thiên, cô chỉ sợ mình có những khuyết điểm, không thể nào xứng với anh. Trong gian phòng yên tĩnh, Tư Hạ cầm cốc nước trên tay, đi đi lại lại mấy vòng liền. Cô đang suy nghĩ lát nữa nên nói gì, giải thích gì với Bạch Kỳ Thiên. Xin lỗi anh như thế nào, bởi vì những lời nói của mình trước đây. Ngồi suy nghĩ một lúc, cánh cửa phòng bật mở ra, một nữ nhân viên bước vào, cung kính nói với cô. Tiểu thư, bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Thiếu gia bảo tôi mời cô ra bên ngoài. Không biết có phải quá lo lắng hay không, mà cô không cẩn thận làm vỡ chiếc cốc thủy tinh trên tay. Cô đã đặt lệch chiếc cốc trên bàn, khiến cho nó chênh vênh và rơi xuống đất. Nhìn những mảnh thủy tinh dưới đất, mí mắt của cô giật liên hồi. Trong tiềm thức, Từ Hạ chợt lóe lên một suy nghĩ. Lẽ nào có chuyện không hay sắp xảy đến? Tiểu thư, chỗ thủy tinh này lát sẽ có người vào dọn. Bữa tiệc bắt đầu rồi, mời cô đi theo tôi ra ngoài. Diệp Từ Hạ gật đầu và đi theo người nhân viên bước ra ngoài. Trong lòng của cô ngập tràn lo lắng. Dù cô không mê tín, nhưng những việc xảy ra khiến cho cô khó mà yên lòng được. Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh tốt nhất cho bản thân mình. Diệp Từ Hạ bước từng bước thướt tha trên nền gạch bóng loáng. Khoảng cách từ cửa chính đến phía sân khấu không quá dài, nhưng cô cảm thấy mình đi thật lâu. Không biết vì lý do gì, ánh mắt của mọi người bắt đầu gắn chặt vào người cô. Đặc biệt, những đôi mắt đó nhìn cô một cách kỳ quái, có người còn lóe lên sự khinh bỉ và xem thường. Cô vẫn thẳng lưng bước đi, chẳng cần quan tâm những ánh mắt đó. Đôi môi nhếch lên nụ cười đầy coi thường, như đáp lại bọn họ. Diệp tiểu thư của Diệp gia như cô, từ trước tới nay, đối diện với bao nhiêu kẻ ghen ghét đố kỵ, thì thêm một vài người nữa cũng đâu có sao. Những kẻ ghét mình là những kẻ không bằng mình, vì vậy cô không rảnh rỗi để mà so đo, chất vấn với bọn họ. Khi chỉ đứng cách bục sân khấu 2 mét, cô mới hiểu lý do tại sao những người ở đây lại nhìn cô bằng ánh mắt như vậy. Diệp Tư Hạ đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía sân khấu. Cảnh tượng này dù có trong mơ, cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Cái cảnh trớ trêu của mấy bộ phim ngôn tình lại xuất hiện ngay với cô. Bạch Kỳ Thiên muốn thông báo với mọi người một chuyện. Bữa tiệc rượu này chính là tiệc đính hôn của tôi và Thạch Thảo. Sau Tết Nguyên Đán, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Từng câu nói của Bạch Kỳ Thiên không nhanh không chậm cất lên. Vừa nói anh vừa nhìn người con gái bên cạnh mình bằng ánh mắt dịu dàng. Cánh tay săn chắc của anh đặt lên eo cô gái, khiến cho cả dáng người nhỏ bé nằm gọn trong vòng ôm của anh. Người đàn ông lịch lãm tuấn tú đứng bên cạnh là một cô gái nhỏ bé e thẹn. Hình ảnh đôi nam nữ trên sân khấu thật là thu hút cái nhìn của mọi người. Ai cũng khen họ là một đôi trai tài gái sắc. Thật là đáng tiếc, người con gái đứng bên cạnh anh không phải là Tư Hạ, mà là một người khác. Hình ảnh này chẳng khác nào cây kim nhọn đâm thẳng vào mắt của Tư Hạ. Cô đứng khựng một chỗ lúc lâu, đôi chân nặng như chì. Trong hoàn cảnh trớ trêu này, cô hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào cho hợp lý. Người đàn ông cô yêu đang đứng trên kia và âu yếm cùng với một người phụ nữ khác. Bữa tiệc đính hôn cô mong ngóng lại trở thành cơ hội để cho họ tuyên bố tình yêu. Cuộc sống này thật là nực cười, trêu đùa cảm xúc con người trong bàn tay mà chẳng ai có thể lường trước. Trái tim đau nhói từng hồi, từ tận đáy lòng. Cô thật là chua xót. Sống 24 năm trong cuộc đời, đây là khoảnh khắc đầu tiên cô muốn trốn tránh hiện thực, nguyện làm kẻ hèn nhát, chìm đắm trong mộng ảo, rằng đây chỉ là một giấc mơ. Dường như đau thương ập đến khiến cho cô có chút khó chịu ở dạ dày. Cô cố kìm nén cơn buồn nôn đang dâng đến tận cổ họng. Cô dặn lòng không được khóc, không được rơi một giọt nước mắt nào. Cô đã suy sụp, cô không muốn để cho ai nhìn thấy bộ dáng tệ hại của mình. Cô quay lưng định rời đi thì vô tình có một người tiến đến và giữ tay của cô lại. Cô chỉ mong người này là Bạch Kỳ Thiên thôi, chỉ cần anh cho cô lời giải thích thôi, cô sẽ tha thứ cho anh tất cả. Nhưng không, là một người phóng viên giữ tay của cô lại. Anh ta cầm micro đưa lên phía trước mặt cô và nhanh chóng hỏi cô. Diệp tiểu thư, Hôm nay là ngày đính hôn của Bạch Nhị Thiếu và Thạch Tiểu Thư. Không biết cô có thực lòng chúc mừng cho người yêu cũ của mình không? Vì câu hỏi này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Họ đều quay ra nhìn chằm chằm vào người cô. Không biết từ đâu, hàng loạt phóng viên nhà báo bao vây lấy cô và liên tục hỏi cô. Trước đây cô và Bạch Nhị Thiếu Gia rất yêu nhau. Cô có thể cho chúng tôi biết nguyên nhân hai người chia tay không? Trong hai người, ai là người nói chia tay trước vậy? Hàng loạt câu hỏi dồn dập của phóng viên như từng nhát dao cứa vào trái tim của cô, vạch ra nỗi đau trần trụi trong lòng của cô. Từ Hạ có cảm giác chân mình không còn đủ lực để trụ vững cơ thể. Cô đã suýt nữa thì ngã khủy, nhưng mà thật may có người tiến lại và đỡ cô, là anh hai Diệp Hạo Thành của cô. Khoảnh khắc này sống mũi của cô cay cay. Anh cả đã khuyên nhủ nhưng cô lại không nghe. Thì ra vì sự cứng đầu của cô nên anh ấy đã sắp xếp chuẩn bị trước cho tất cả. Từ Hạ cảm thấy bản thân mình đúng là quá may mắn, bởi vì khi cô vấp ngã luôn có hai người anh bên cạnh và đỡ mình, là cánh cửa chống gió chống bão cho cô. Cô đưa mắt nhìn về phía bục sân khấu. Kỳ Thiên đứng đó, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn về phía cô. Cánh tay của anh vẫn ôm chặt lấy người phụ nữ trong lòng. Khí chất vương giả của anh hoàn toàn đối lập với tình cảnh tệ hại của cô. Đặc biệt, cô còn thấy thoát ẩn thoát hiện trên khuôn mặt trang điểm đậm của Thạch Thảo là một nét khinh thường. Bây giờ cô mới để ý, bộ váy của cô và bộ váy của cô ta giống hệt nhau, nhưng cô theo cách trang điểm nhẹ nhàng, còn cô ta theo cách trang điểm sắc sảo. Điều này như một động lực khiến cho cô không thể nào đứng yên được nữa. Cô kìm nén đau thương từ tận đáy lòng, rời khỏi vòng tay bảo vệ của Diệp Hạo Thành, từ trong đám phóng viên bước ra, từng bước tiến về phía sân khấu. Những người xung quanh nhìn được ra sự thay đổi từ cô nên họ đứng dàn ra hai bên. Không gian lúc nãy ồn ào bàn tán thì bây giờ đã im bặt. Ánh mắt bọn họ dõi theo từng hành động của cô. Cô bước lên sân khấu, đứng ngang hàng với Bạch Kỳ Thiên và Thạch Thảo. Từ trong đáy mắt lộ ra đau xót, nhưng lại nhanh chóng được cô giấu kỹ. Diệp Tư Hạ quay lưng lại, nhìn xuống phía dưới, đối diện với ánh mắt muốn xem trò hay của những kẻ thượng lưu. Cô sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ. Cô chợt bật cười, cười một cách sảng khoái. Mọi người làm sao vậy? Hôm nay tôi đến đây là chúc mừng cho buổi đính hôn của bạn trai cũ của mình, Bạch Nhị Thiếu và Thạch Tiểu Thư. Hai người ngạc nhiên lắm sao? Bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán, dường như chủ đề là hứng thú duy nhất của bọn họ trong bữa tiệc này. Từ Hạ đương nhiên không bắt họ phải tò mò quá lâu. Mọi người phải hiểu, đây là xã hội. Làm sao mà còn đánh ghen như ngày xưa chứ? Bây giờ, thời đại này khác xưa rồi. Và đặc biệt là mỗi người ở đây đều thuộc giới thượng lưu. Trò này có vẻ như không phù hợp. Nhất là đối với người đàn ông. Đã bị tôi đá, thì chả có lý do gì tôi phải đến đây để phá đám cưới của họ. Đúng không, Bạch Nhị Thiếu? Câu cuối cùng, cô nâng cao giọng hơn, một lần nữa quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Kỳ Thiên. Lúc này cô đang kéo quyền chủ động về phía của mình. Trước mặt giới thượng lưu, cô bắt buộc không thể trở thành kẻ thua cuộc thảm hại. Không thì ngày mai, cái tên của cô sẽ trở thành trò đùa cho thiên hạ. Bạch Kỳ Thiên đối diện với câu hỏi của cô vẫn yên lặng, đôi môi mím chặt, dường như anh không có ý định phản bác. Trường hợp này càng có lợi cho Diệp Tư Hạ. Anh im lặng nghĩa là anh thừa nhận những gì cô nói là sự thật. Diệp Tiểu Thư đang cố biến mình từ kẻ thua cuộc đáng thương thành người chiến thắng hão huyền sao? Chiếc váy cô mặc chính là chiếc váy Bạch gia đặt riêng dành cho cô dâu tương lai. Vậy tại sao cô lại có được nó? Hay cô được Kỳ Thiên tặng trước lúc chia tay, rồi hôm nay cô ảo tưởng mình là nữ chính nên mặc nó tới đây? Nhưng thật đáng tiếc, người vợ mà anh ấy chọn lại là tôi. Vậy thì ai thảm hơn ai? Cô nói xem. Giọng nói xem thường khinh khỉnh của Thạch Thảo cất lên. Cô ta khiêu khích, đồng thời khẳng định những câu nói của Tư Hạ chỉ là chống chế. Khi nghe Thạch Thảo nói như vậy, tất cả những người ở đây mới chú ý đến chiếc váy của hai cô gái đang đứng trên sân khấu hoàn toàn giống nhau. Chiếc váy lộng lẫy nhất, đẹp nhất phải thuộc về chủ nhân bữa tiệc. Vậy mà có hai người mặc hai chiếc như nhau, đương nhiên sẽ có sự so sánh. Nhìn trong hoàn cảnh hiện tại, Thạch Thảo là người sánh vai bên cạnh Bạch Kỳ Thiên nên rõ ràng có thể thấy Tư Hạ là kẻ thua cuộc, đang cố ngụy biện cho bản thân mình. Dường như chính cái đau thương đã khiến cho tinh thần của cô trở nên sắt đá hơn. Dù cô trong hoàn cảnh như thế nào, trong thế bị động ra sao, không biết tiếp theo đây Thạch Thảo dở ra cái chiêu trò gì, nhưng những điều đó chẳng khiến cho cô lo sợ hay chùn bước. Cô lại càng tự tin hơn, nở một nụ cười tà mị, ánh mắt trở nên sắc lạnh như dao. Mặt đối mặt với Thạch Thảo và nói: "Vậy càng không thể ngờ, Bạch Nhị Thiếu lại tặng cho vị hôn thê của mình một bộ váy giống với chiếc đã tặng cho người bạn gái cũ. Theo Thạch Tiểu Thư thì ai mới là kẻ đáng thương đây?" Mặt mũi của Thạch Thảo lúc này vừa xanh vừa trắng biến đổi. Cô ta không thể ngờ được mỗi câu nói như đang tự mua dây buộc mình. Đấu lại người có miệng lưỡi cay độc như Diệp Tư Hạ, cô ta càng phải đề phòng hơn. Còn Tư Hạ không buồn để ý tới nét mặt của cô ta, ra lệnh cho vệ sĩ đưa một chiếc dao cho mình. Cô cầm chiếc dao trên tay đưa lên cao, cùng với đó là vẻ mặt xào hoạt khiến cho mọi người ở đây nín thở trước hành động của cô. Một phần họ lo lắng, nhưng phần nhiều là háo hức khi muốn biết Tư Hạ sẽ làm như thế nào. Hay là nếu như đâm một nhát dao kia vào người của Thạch Thảo. Tay cầm chiếc dao của cô lượn một vòng, sau đó đưa xuống. Xoẹt, một tiếng xé vải vang lên. Diệp Tư Hạ chủ đích là đưa chiếc dao đó để xé rách đi phần tà váy của mình. Chỉ một lúc sau, khi cô buông chiếc dao xuống, cũng là phần vải của tà váy rơi xuống đất. Chiếc váy dài tới gót chân giờ chỉ còn ngắn tới đùi. Cô không chú ý đến những kẻ hóng chuyện và cũng không chú ý đến Kỳ Thiên. Cô tiến bước đến gần Thạch Thảo, đuôi mày nhếch lên đầy giảo hoạt. "Thật may, tôi chẳng ưa chiếc váy này cho lắm. Đặc biệt tôi lại rất ghét có người mặc đụng hàng với mình, nên hôm nay cho dù có phải mặc một chiếc váy rách, tôi cũng không bao giờ muốn mặc giống Thạch Tiểu Thư." Chẳng quan tâm phản ứng của Thạch Thảo ra sao, cô hất cằm với những kẻ ở đây, đi thẳng về phía hai anh của mình. Khí chất quyền quý là thứ bắt buộc không thể mất ở cô, dù tối nay cô trở thành một kẻ thua cuộc trong tình yêu. Điều mà cô không ngờ tới chính là Từ Đằng xuất hiện ở đây. Anh ta tiến lên và kéo cô vào lòng, một tay đặt lên eo như đánh dấu chủ quyền. Anh ta cố tình nói lớn như muốn tất cả mọi người cùng nghe, và đặc biệt là Bạch Kỳ Thiên. "Tư Hạ, chiếc váy anh tặng em sao lại cắt thành như thế này? Em tức giận ai thì cứ chút lên họ, chứ đừng chút lên chiếc váy chứ." Câu nói của Từ Đằng trầm ấm, có chút trách móc đối với người con gái mình yêu. Anh ta nhìn thẳng vào Kỳ Thiên, nói lớn như thông báo: "Bạch Nhị Thiếu, tôi xin lỗi vì hành động lỗ mãng của bạn gái tôi hôm nay, đã làm phiền đến tiệc đính hôn của anh và Thạch Tiểu Thư. Bây giờ chúng tôi xin phép đi về. Hẹn gặp lại." Tầm nhìn của Diệp Tư Hạ rơi vào khuôn mặt của Kỳ Thiên. Sau từng đấy chuyện xảy ra, cô muốn xem phản ứng của anh như thế nào. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Anh đứng đó và chẳng hề có chút hành động gì khác thường. Cứ như những việc xảy ra chỉ là trò đùa không đáng để anh quan tâm. Anh vẫn ôm Thạch Thảo trong vòng tay của mình, mặt không đổi sắc, luôn lạnh lùng và cứng rắn. "Không tiễn." Ý đuổi khách đã rõ ràng, Tư Hạ không cần phải ở lại để rước thêm đau đớn. Cô quay mặt đi, không muốn nhìn thấy anh dù một giây một phút nào nữa. "Khoan đã, mấy người đi như vậy có phải là quá hời không? Bữa tiệc vốn vui bị Diệp Tiểu Thư khiến cho mọi người trở nên rối tung như thế này. Tôi nghĩ rằng cô nên có lời xin lỗi chứ, không thì đường hòng bước ra khỏi đây." Cùng với lời nói của Thạch Thảo là đám vệ sĩ không biết từ đâu xuất hiện, vây kín cánh cửa ra vào. Cô ta quả nhiên muốn khiêu khích Diệp Tư Hạ đến cùng. Vậy thì cô nào để cô ta được như ý muốn? Ngay lúc cô đang định bước lên để đối mặt với Thạch Thảo, thì một người trong số những vệ sĩ đi theo ba anh em cô tiến lên phía trước. Anh ta ngăn cô lại, rồi bước lên chính giữa khán phòng, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thạch Thảo và thẳng thừng cảnh cáo cô ta. Thạch tiểu thư, nếu như cô muốn chọc giận Liễu lão gia, thì có thể tiếp tục những hành động ngu xuẩn của mình. Ba chữ Liễu lão gia khiến không khí của cả khán phòng ngưng bặt. Ai cũng biết Liễu lão gia dù rửa tay gác kiếm nhưng vẫn là người có máu mặt trong giới hắc đạo, là người không nên động vào. Người đàn ông vừa nói trên tay đeo chiếc nhẫn là ký hiệu riêng của Liễu gia, nên lời hắn nói không thể nào xem thường được. Thạch Thảo nghe xong mặt mũi tái mét. Cô ta không thể lường trước được là Diệp Tư Hạ còn mang theo tâm phúc của Liễu lão gia đi cùng. Dù lo sợ nhưng cô ta không muốn mình trở thành trò cười, nên quay ra cầu xin sự giúp đỡ của Kỳ Thiên. Kỳ Thiên đương nhiên biết rõ Liễu lão gia là người không dễ dây vào, nên anh mới mở lời có ý nhún nhường. Vị hôn thê của tôi hôm nay đã mạo phạm tới Liễu lão gia, mong ngài thứ lỗi. Sau đó anh ra lệnh cho mấy vệ sĩ đứng chặn ở cửa tách ra để mở đường cho Tư Hạ đi khỏi đây. Bóng lưng mảnh khảnh nhỏ bé đó khuất dần phía sau, khiến trái tim của anh nhói đau lên từng hồi. Khi đi ra đến cổng, xe của Diệp gia đã chờ sẵn ở đó. Cô bảo hai anh trai lên xe trước, còn mình đi ra nói chuyện với Từ Đằng. Từ Đằng, hôm nay cảm ơn anh đã giải vây cho tôi. Nếu không tôi quả thật rất xấu hổ. Tôi thấy em rất tự tin đấu khẩu với cô gái kia. Tôi chỉ là vẽ hoa lên gấm, tựa nước đục thả câu một chút thôi. Không ngờ lại nhận được lời cảm ơn của em. Diệp Tư Hạ không nói gì nhiều nữa. Cô mỉm cười một cái cho có lệ. Dù sao cũng cảm ơn anh nhé. Sau đó cô nói lời tạm biệt Từ Đằng, rồi quay người đi về phía xe. Đi được một đoạn thì từ sau lưng vang lên giọng nói trầm ổn. Nếu như hắn không thể cho em hạnh phúc, liệu em có thể cho tôi cơ hội đó được không? Từ Đằng này, có một ngày anh sẽ tìm được một cô gái thật sự xứng đáng với anh. Lời từ chối đã quá rõ ràng, cô không thể làm gì chắc chắn nên sẽ không hứa hẹn, đặc biệt là những chuyện liên quan đến tình cảm. Về đến nhà, Tư Hạ thả người nằm dài trên sofa. Em mệt quá, giờ em chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Ngày mai các anh dặn người làm, đừng gọi em dậy sớm đấy. Nói xong cô nhấc người dậy khỏi ghế, lẹt quẹt chiếc dép và đi lên tầng. Hạo Hiền và Hạo Thành nhìn theo bóng lưng em gái của mình mà trong lòng tràn đầy thương xót khó chịu. Hạo Thành ném mạnh chiếc áo vét lên ghế, lòng đầy tức giận. Cái thằng nhóc đó, em sẽ không bao giờ tha cho nó. Lời nói đi cùng với hành động, Hạo Thành cầm chiếc chìa khóa đi về phía cánh cửa. Cũng may giọng nói của Hạo Hiền đã cất lên, ngăn lại hành động của anh ta. Em định làm gì? Đi đánh nhau à? Vậy thì có tác dụng gì không? Hạo Thành trong lòng vẫn tràn đầy lửa giận, nhưng anh trai đã nhắc nhở như vậy, anh ta tự biết không nên hành động lỗ mãng. Hạo Thành quay trở lại, sau đó ngồi xuống ghế, giọng điệu kìm nén tức giận, hỏi anh trai mình. Anh dặn dẫn theo người của ông ngoại là phòng cho trường hợp này sao? Có phải chuyện này anh đã biết rõ từ trước không? Hạo Hiên, anh trả lời em đi. Câu nói cuối cùng của Hạo Thành, anh ta nói lớn hơn, gằn mạnh từng chữ đầy tức giận. Anh ta vốn đã rất khó chịu với chuyện của Bạch Kỳ Thiên, giờ lại biết được Diệp Hạo Hiên đã nắm rõ những gì xảy ra trong bữa tiệc, thì lại càng bực tức hơn. Anh biết rõ, mà anh không một mực ngăn cản à? Anh chỉ khuyên một câu bâng quơ và coi như xong chuyện. Anh cả, anh điên thật rồi. Lẽ nào anh muốn thấy Tiểu Hạ rơi vào tình trạng 4 năm trước, sau khi mà Kha Luân chết hay sao? Hạo Thành tiến lên túm lấy cổ áo của Hạo Hiên. Càng lúc anh ta càng không thể nào khống chế được cảm xúc và hành động của mình. Đối diện với những chất vấn hay là hành động, Lúc này Hạo Hiền không thể nào trách cứ Hạo Thành được. Anh biết em trai cũng như mình vô cùng lo lắng và quan tâm tới Diệp Tư Hạ, bởi vì họ chỉ có mỗi một đứa em gái này thôi. Anh đẩy đôi tay trên cổ áo của mình ra, vỗ vào vai của Hạo Thành trấn an. Ra ngoài đừng có hành động lỗ mãn. Có những chuyện càng biết ít thì càng an toàn. Hạo Hiền bỏ lại Hạo Thành đứng đó, sải bước lên trên gác. Trước khi khuất bóng khỏi lối rẽ cầu thang, anh quay xuống nhìn Hạo Thành và nói tiếp. Không chỉ có mỗi mình em cảm thấy khó chịu khi thấy Tiểu Hạ như vậy, nhưng nó đã không còn là cô gái non dại của 4 năm trước đâu. Chúng ta không thể bao bọc cô ấy mãi được, phải để cho nó học cách trưởng thành, học cách đối diện. Hạo Thành nằm dài trên ghế sofa, nhắm mắt định thần. Anh ta coi như không nghe thấy lời nói của Hạo Hiên và cũng không đáp lại. Hạo Hiên không so đo nhiều, anh đi thẳng về phòng vì hiện tại cần có một số việc buộc phải xử lý gấp, không thì Tiểu Hạ của anh sẽ chỉ thêm đau đớn. Ngay khi bước vào phòng, Tư Hạ không thể kìm nén được cơn buồn nôn dâng lên đến tận cổ họng. Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh và nôn hết ra. Cô ho khan liên tục như muốn nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng mình. Nhưng do tối nay chưa ăn gì nên cô chỉ toàn nôn ra toàn là dịch dạ dày. Cô mệt mỏi chống tay đứng dậy từ dưới đất, đi đến bồn rửa tay, xóc nước lên mặt cho tỉnh táo hơn. Rửa mặt xong, cô ngước lên nhìn mình trong gương. Lúc này trông cô thật là tệ hại, khi lớp trang điểm đã được dỡ xuống. Gương mặt của cô trắng bệch, đôi môi tái nhợt. Cố gắng gạt bỏ những hình ảnh của Bạch Kỳ Thiên và Thạch Thảo trong bữa tiệc, cô lấy quần áo rồi bước vào bồn tắm. Cô ngâm mình trong bồn tắm nóng này giúp tinh thần của cô thoải mái hơn. Nhưng chính cái khoảnh khắc thư giãn lại khiến con người ta nhớ lại giây phút vui vẻ trước đây. Một loạt ký ức hạnh phúc bên cạnh Kỳ Thiên lại như cuốn phim quay chậm trở về trong tâm trí của cô. Những giọt nước mắt không tự chủ đã rơi xuống từ bao giờ. Đầu cô ngửa ra phía sau, tựa lên thành bồn tắm, nhắm mắt định thần muốn xóa đi những hình ảnh của người đàn ông cô yêu. Nhưng vì yêu quá mà hóa đau thương. Đau thương lan tràn, dù có cố nhưng sao có thể ngăn được những giọt nước mắt kia. Từng giọt lệ lăn dài trên gò má, rơi xuống cổ, hòa vào với làn nước vây quanh người cô. Lúc này cô không còn đủ mạnh mẽ, không thể gắng gượng thêm một giây một phút nào. Cô co chân lại và gục mặt xuống đầu gối bật khóc nức nở. Tiếng khóc của cô ngày một lớn và đầy đau đớn thương tâm. Cô chưa bao giờ cảm thấy đau lòng đến như vậy. Trước kia, đứng trước mộ của Kha Luân, cô tưởng chừng mình đau khổ như đã chết. Nhưng bây giờ sự quay lưng của Bạch Kỳ Thiên lại khiến cho cô đau không bằng chết. Cuộc tình này đã rút cạn tinh thần của cô, rút cạn sức lực và bản lĩnh của cô. Giờ đây cô trở nên yếu đuối, cô không biết sau vấp ngã này liệu cô có thể đứng dậy như trước hay không. Nhiều khi tự hỏi bản thân, cô có phải là một kẻ không may mắn trong tình yêu? Mỗi lần yêu đều hết mình, yêu bằng tất cả sinh lực, thì cái giá cô nhận lại chỉ toàn là đau thương. Ngâm mình trong bồn tắm quá lâu, nước trở nên nguội dần. Lúc này cô mới bình tĩnh lại, bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người rồi mặc quần áo ngủ. Cô thả người mình lên chiếc giường ấm áp, muốn nhắm mắt thật nhanh để chìm vào giấc ngủ, để giảm bớt mệt mỏi về tinh thần. Chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng có lẽ do vết thương trong lòng nên cả ngay trong tiềm thức, nước mắt của cô vẫn không ngừng tuôn rơi khi nhớ về Bạch Kỳ Thiên. Thạch Thảo lúc này mặc một chiếc váy ngủ ren màu đen quyến rũ, bước đến gần Bạch Kỳ Thiên. Kỳ Thiên à, chúng ta đi ngủ thôi. Đôi tay như rắn nước quấn lên cổ của anh, sau đó vuốt xuống bờ ngực rắn chắc. Ngón tay cô ta lướt qua lướt lại, cởi dần các cúc áo trên người của anh. Nhưng chỉ mới cởi được hai cúc, bàn tay của cô đã bị một bàn tay to lớn ngăn lại.